Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 272, chạy thoát. Lỗ Kỳ nhìn qua mông điềm sau lưng mấy ngàn hoàng kim hỏa kỵ binh, trong mắt tràn đầy âm lãnh, như chính mình chưa thụ thương, còn có thể cùng bọn hắn đấu một trận, nhưng hôm nay chính mình nội lực khô kiệt, căn bản không có một tia phần thắng, mà Tuyết Nữ bọn người trên thân càng là vết thương chồng chất, các nàng ứng phó mấy lần nhiều chư tử bách gia cao thủ, thương thế so với Lỗ Kỳ còn nghiêm trọng hơn. Mặt đất tràn đầy cương thi bị đánh giết, phía sau lưu lại thi thể tràn ngập đậm đà mùi thây thúi, để cho người ta cảm thấy một trận buồn nôn. Còn không thúc thủ chịu trói a? Mông Điềm khóe miệng nhếch lên, nhẹ tay khẽ vung lên, mười mấy tên hoàng kim hỏa kỵ binh dẫn theo trường thương hướng về Lỗ Kỳ vọt tới. Lỗ Kỳ trên thân giấy lên một đoàn lửa cháy mạnh, lửa cháy mạnh thoát thể mà ra, hóa thành một đầu hỏa long, hướng phía những kỵ binh kia đánh tới. Những kỵ binh này rất là nghiêm chỉnh huấn luyện, trông thấy hỏa long công tới, không thấy chút nào bối rối, trường thương cùng vung, vô số thương ảnh xuất hiện, lại trong nháy mắt cầm hỏa long đánh tan. Phốc, Lỗ Kỳ phun một ngụm máu, sắc mặt một trận trắng bệch, dọa đến Mị Nguyệt cuống quýt đỡ lấy hắn. Tiết Nữ loại nữ xa xa nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy lo lắng, muốn tiến tới, lại sợ trận hình vừa loạn, cấp những kỵ binh kia thừa dịp cơ hội. Nếu là lão tử không bị thương, chỉ bằng các ngươi những này tạp ngư, cũng có thể ở trước mặt ta càn rỡ. Lỗ Kỳ chùi miệng rác vết máu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, Mông Điềm từ tốn nói. Bình phán hết thảy tiêu chuẩn, chỉ có thắng lợi cùng thất bại. Lỗ Kỳ cắn chặt hàm răng, muốn dùng hết lực lượng cuối cùng ra sức đánh cược một lần. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở bên cạnh hắn, càng không ngừng gọi về nàng, tựa hồ chỉ muốn thu hoạch được đồng ý của hắn, liền có thể lập tức được triệu hoán đi, trong nháy mắt rời đi nơi này. Lỗ Kỳ nhìn phía Tuyết Nữ bọn người, trên mặt của các nàng tất cả đều là kinh ngạc biểu lộ. Rõ ràng cũng cảm thụ được cỗ lực lượng này. Tiểu Thất, Mị Nguyệt vịn Lỗ Kỳ, nhẹ nói lấy, tựa hồ tại hỏi đến Lỗ Kỳ ý kiến. Lỗ Kỳ khẽ gật đầu một cái, mặc dù đây là một cái bẫy, tình huống hôm nay cũng là không thể không nhảy. Xoát xoát xoát, chúng nữ thân thể tại mấy ngàn kỵ binh không coi vào đâu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cả kinh những kỵ binh kia trợn to hai mắt, tất cả đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Mông Điềm, hôm nay chiêu đãi, ta nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn trả lại gấp đôi. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, cũng đón nhận cái kia cỗ triệu hoán chi lực, nhanh ngăn lại hắn. Mông Điềm hét lớn một tiếng, mấy tên kỵ binh dục ngựa chạy tới, trường thương hung hăng đâm về phía Lỗ Kỳ, nhưng chỉ là đâm nát một đạo tàn ảnh. Lỗ Kỳ sớm đã không biết tung tích. Phu quân, Lỗ Kỳ mới vừa được triệu hoán đến, một thân hình liền nhào tới Lỗ Kỳ trong ngực, nhẹ giọng khóc sụt sùi. Chính là Mạnh Khương. Mạnh Khương loại nữ không biết võ công, bị Tuyết Nữ bọn người toàn lực bảo hộ lấy, ngược lại không bị thương tích gì. Lỗ Kỳ nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, đây là một tòa sân nhỏ, trong viện trồng thường thanh hoa cỏ, bốn phía trúc lấy tường rào thật cao, xem ra rất là độc đáo yêu nhã. Thái Văn Cơ đang tại không ngừng phóng thích trị liệu lực lượng, giúp đỡ chúng nữ khôi phục thương thế. Cảm ơn. Lỗ Kỳ nhìn qua trước mặt Vương Chiêu Quân cùng Đại Kiều, nhẹ nói nói, người lúc nào khách khí như vậy, cái này cũng không giống ta quen biết Lỗ Tiểu Thất. Đại Kiều cười nhạt một tiếng, nếu không phải là các ngươi, chúng ta lần này chỉ sợ thực biết đưa tại đám kia tần quân trong tay. Hoa Mộc Lan nhẹ nói nói, nếu không phải Chiêu Quân tỷ tỷ xin ta cứu các ngươi, ta còn thực sự không nhất định sẽ cứu. Đại Kiều nhìn qua Lỗ Kỳ, cái miệng nhỏ nhắn nhất quyết, cái này Lỗ Tiểu Thất lúc trước không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Lỗ Kỳ không khỏi một trận xấu hổ, lúc trước Vương Giả hẻm núi một trận chiến, Lỗ Kỳ dùng một cây to lớn thạch trụ đập ngã Đại Kiều. đồng thời không chút lưu tình giết chết nàng. Không nghĩ tới cặp đùi đẹp kiều luôn luôn ghi hận trong lòng. Vương giả trong hạp cốc có thiên mỹ bảy thiên mệnh kết giới. Người cũng sẽ không chân chính tử vong. Lỗ Kỳ nhìn qua đại kiều. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Nếu không phải bởi vì tại vương giả hẻm núi. Ta lại thế nào bỏ được tổn thương ngươi đây? Đại kiều bị Lỗ Kỳ hoa ngôn xảo ngữ khiến cho một trận. Đỏ mặt, một trái tim thình thịch đập loạn. Hừ, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng học xấu. Liền sẽ nói mê sảng hống người ta vui vẻ. Tại Thái Văn Cơ trị liệu xong. Chúng nữ thương thế khôi phục hơn phân nửa. Thái Văn Cơ đi vào Lỗ Kỳ bên cạnh. Bắt đầu bang Lỗ Kỳ trị liệu. Thái Kê bảo. Đừng để ý tới hắn. Để cho hắn đau chết cho phải đây. Đại kiều bĩu môi. Nhẹ nói. Không được kêu ta Thái Kê. Người ta là vương giả hẻm núi đệ nhất phụ trợ. Thái Văn Cơ bản lấy cái khuôn mặt nhỏ. Nói nghiêm túc. Nói bậy. Ta mới là đệ nhất phụ trợ có được hay không? Đại kiều hướng đi trước. Hai tay nắm bắt Thái Văn Cơ khuôn mặt nhỏ. Không cam lòng yếu thế. Nếu không phải ta. Các ngươi hiện tại chỉ sợ đều bị Tần Quân trói thành bánh chưng. Thái Văn Cơ khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Bị Đại Kiều trêu chọc. Lộ ra 10 phần đáng yêu. Đúng rồi. Đây là nơi nào? Lỗ Kỳ bất thình lình hỏi. Nơi này là Tăng Hải Thành. Vương Chiêu Quân nhẹ nói. Tăng Hải Thành có mấy vạn tần binh đóng giữ. Tại đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Siranui Mai nhẹ nói. Nguy hiểm nhất địa phương. Thường thường là an toàn nhất. Vương Chiêu Quân cười nhạt một tiếng. Tần Quân lúc này chú ý lực tất cả ngoài thành chư tử bách ra phản nghịch nơi đó. Tại đây chung, quy làm cho không người nào có thể an tâm. Lỗ Kỳ lắc đầu, đi qua tai nạn lần này. Hắn trở nên càng cẩn thận hơn. Không muốn để cho nữ nhân của mình lại tiếp nhận một tia một hào nguy hiểm. Đúng rồi, làm sao chỉ có ngươi nhóm hai người. Tiểu Kiều ngu cơ các nàng không có cùng với các ngươi a? Hoa Mộc Lan nhẹ giọng hỏi. Các nàng bị Hạng Vũ gọi đi. Phụ tá cái thế giới này Hạng Thiểu Vũ. Đại Kiều nói ra. Cứu ra các ngươi. Ta cũng muốn đi cùng các nàng tụ hợp. Đại Mỹ nữ. Ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Thực ra tiềm lực của ta so với kia cái Hạng Thiểu Vũ còn lớn hơn. Lỗ Kỳ nhìn qua Đại Kiều. Biểu lộ hiếm có nghiêm túc. Chiêu Quân tỷ tỷ cũng khuyên chúng ta gia nhập Tiết Ngọc Các. Hợp tác với các ngươi. Đại Kiều nhẹ nói. Lỗ Kỳ nghe vậy một trận kinh hỉ. Nhãn quang thiêu đốt mạnh nhìn phía Vương Chiêu Quân. Vương Chiêu Quân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta khuyên bọn hắn rất nhiều lần. Nhưng bọn hắn khăng khăng muốn trợ giúp Hạng thị nhất tộc. Ta cũng không có biện pháp. Những này không trọng yếu. Trọng yếu chính là... Chiêu Quân cô nương có chịu hay không gia nhập Tiết Ngọc Các? Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy chờ mong. Vương Chiêu Quân dáng dấp khuynh quốc khuynh thành. Có thể xưng vạn người không được một tuyệt sắc. Là Lỗ Kỳ nằm mộng cũng nhớ lấy được nữ nhân. Vương Chiêu Quân khẽ gật đầu một cái. Chỉ cần các ngươi sẵn lòng tiếp nhận ta. Ta sẵn lòng trở thành Tiết Ngọc Các một thành viên. Ta là 100 cái đồng ý Chiêu Quân tỷ tỷ. Gia nhập. Thái Văn Cơ ôm Vương Chiêu Quân cặp đùi đẹp, trong mắt tràn đầy vui vẻ, ta thích nghe nhất Chiêu Quân tỷ tỷ đánh tỷ bà. Chúng ta đương nhiên, không ý kiến, Chiêu Quân cô nương có thể gia nhập Tiết Ngọc Các, tuyệt đối là Tiết Ngọc Các lớn nhất vinh hạnh. Tiết nữ khẽ cười nói, Đại Kiều bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng rất muốn gia nhập Tiết Ngọc Các, có thể Tiểu Kiều Tôn Thượng Hương Chu Du bọn hắn đều ở đây Hạng Thiểu Vũ nơi đó. Chính mình không cải biến được bọn họ ý chí. Cũng là không có lựa chọn khác. Đại Kiều nhìn qua Lỗ Kỳ. Trong mắt trở nên hoảng hốt. Cái này Lỗ Tiểu Thất cũng không tiếp tục là lúc trước tên phế vật kia. Bây giờ thực lực của hắn. So với các nàng những này thiên mệnh người còn mạnh hơn. Đại Kiều xưa nay không hoài nghi. Cái này Lỗ Tiểu Thất. Nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Cho đến đạt tới cần người khác ngưỡng vọng độ cao. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.